Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 235, chói yêu dây thừng. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, lộ ra vẻ đề phòng. Trước mắt cái này áo bào xám tu sĩ mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng Tô Tử Mặc cũng không dám khinh thường. Người này toàn thân, từ trong ra ngoài đều lộ ra quỷ dị, sâu không lường được. Còn nữa nói, người này có thể nhẹ nhõm xuyên qua thái cổ rừng rậm cùng cốt hài. Cái này cũng đủ để đáng giá Tô Tử Mặc cảnh giác rồi. Áo bào xám tu sĩ đi vào Tô Tử Mặc trước người 10 mét tả hữu, dừng lại bước chân, hơi hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đạo hữu, ngươi cùng đủ nhanh a, cái này cũng không vứt bỏ ngươi. Tô Tử Mặc bình tĩnh nhìn người này, trầm mặc không nói. Áo bào xám tu sĩ trong mắt hiện lên một vòng trêu tức, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, lạnh lùng mà hỏi: "Nói đi, ngươi lai lịch gì, theo dõi ta có mục đích gì?" Nói xong câu đó, áo bào xám tu sĩ chăm chú nhìn Tô Tử Mặc khuôn mặt, đều muốn từ Tô Tử Mặc thần thái trong ánh mắt tìm kiếm được một tia kẽ hở. "Ta không có theo dõi ngươi." Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, lắc đầu, cái này vốn là sự thật. Áo bào xám tu sĩ không có thu hoạch, không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Không được, áo bào xám tu sĩ nghĩ lại, chấm, coi như là trùng hợp, cũng không thể khiến hắn tiếp tục đi về phía trước, vạn nhất bởi vì người này hư mất kế hoạch của ta, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Người như thế nào thông qua cốt hải hay sao? Áo bào xám tu sĩ đột nhiên hỏi. Đi tới, nghe thế cái trả lời, áo bào xám tu sĩ khóe miệng khẽ nhăn một cái, muốn nói lại thôi. Áo bào xám tu sĩ ánh mắt tại Tô Tử Mặc trên người dạo qua một vòng, lại rơi vào chân hắn bên cạnh Dạ Linh trên người. Chứng kiến Dạ Linh, áo bào xám tu sĩ cũng nhịn không được nữa, liếc mắt, áo bào xám tu sĩ chế nhạo nói: "Đạo hữu yêu thích, thật đúng không giống người thường a. Người ta đều là tìm tới chân thành dị chủng hoặc là thuần huyết hung thú thú con, cho rằng chính mình chiến thú vật. Ngươi điều này cũng tốt, rõ ràng dưỡng một cái hắc cẩu tể, liên quan gì đến ngươi?" Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, ngược lại là sặc trở về. Áo bào xám tu sĩ cũng không tức giận, trong tay vung vẫy quạt xếp, cười tủm tỉm nói: "Đạo hữu, ta đưa ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, ngươi đã có thể xuyên qua cốt hài. Ta khuyên ngươi, hiện tại liền quay đầu trở về, đừng có lại đi về phía trước. Nơi đây, không phải ngươi có thể tới địa phương." Áo bào xám tu sĩ chỉ vào bên cạnh ngọn núi, thần sắc nghiêm túc, từng chữ một nói. Tô Tử Mặc không nói chuyện, hắn cũng muốn quay đầu lại. Chuẩn xác mà nói, từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc cũng không muốn chủ động đặt chân nơi đây. Tô Tử Mặc hoàn toàn là bởi vì đến bước đường cùng mới xông đến nơi đây. Hôm nay nếu là quay đầu lại, chỉ biết tao ngộ đuổi giết hắn người. Huống chi, có thể đi đến nơi đây, toàn bộ nhờ lấy Dạ Linh chỉ dẫn cùng kiên trì. Tô Tử Mặc không có khả năng đơn giản rút đi. Không lùi, áo bào xám tu sĩ nhíu nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm nói: "Cái này khó giải quyết, ta không có khả năng cho ngươi cùng theo ta. Hỏng đại sự của ta đấy. Đường ngươi ngươi đi đường, ta đi con đường của ta. Người ta không can thiệp chuyện của nhau." Tô Tử Mặc đối với cái này áo bào xám tu sĩ cũng có chút kiêng kỵ, không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Áo bào xám tu sĩ trầm mặc một hồi, mới lắc đầu nói: "Không được, như vậy quá mạo hiểm rồi. Người đã không lùi đi, vậy trách không được ta." "Hả?" Nghe được câu này, Tô Tử Mặc biến sắc. Không cần suy nghĩ, lập tức đoạt xuất thủ trước. Hai người khoảng cách quá gần, nếu không ngoài ý muốn, Tô Tử Mặc có 7 thành nắm chắc Đem cái này áo bào xám tu sĩ trấn áp. Oanh, phóng ra Lê Thiên Bổ. Trên mặt đất hiện ra một cái rõ ràng dấu chân. Chung quanh bùn đất vẩy ra. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tô Tử Mặc Tửu đi tới áo bào xám tu sĩ trước mặt. Vận chuyển huyết mạch, trong cơ thể truyền đến hải triều mãnh liệt thanh âm. Nương theo lấy sấm sét vang dội. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ồ, đối mặt Tô Tử Mặc đoạt xuất thủ trước. Nghe được Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền đến động tĩnh. Áo bào xám tu sĩ không có chút nào kinh hoàng sợ hãi. Ngược lại khẽ di một tiếng. Trong mắt toát ra một chút hiếu kỳ. Cường đại như vậy huyết mạch lực lượng. Người như thế nào tu luyện? Tô Tử Mặc một lời không nói. Vâng, động thủ cánh tay. Trở tay một quyền. Hướng phía áo bào xám tu sĩ đỉnh đầu đập tới. Tựa như một tòa đại ấn. Bỗng nhiên rơi xuống. Không tệ. Không tệ, đối mặt Tô Tử Mặc một thức này, áo bào xám tu sĩ không tránh không né, vẫn có tâm tư gật đầu tán thưởng. Chỉ thấy áo bào xám tu sĩ đột nhiên thò ra quạt xếp, hướng phía Tô Tử Mặc cổ tay nhẹ nhẹ một chút, lần này tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước, điểm rơi tinh chuẩn, thời cơ đắn đo cũng là không sai chút nào. Phanh, Tô Tử Mặc cổ tay tê dần. Một quyền này lực lượng lặng yên tán loạn. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc cổ tay chỗ. Truyền đến rét thấu xương khoan tim đau đớn. Giống như đoạn tuyệt bình thường. Áo bào xám tu sĩ khẽ cười một tiếng. Không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng. Hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng nhẹ nhàng ném đi. Trong miệng thì thầm. Chói. Sợi dây này nhanh chóng tại Tô Tử Mặc trên người quấn quanh. Đem hai cánh tay của hắn, hai chân toàn bộ trói tại thân thể hai bên, vòng một vòng lại một vòng. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc đã bị căn này không chút nào thu hút dây thường vây được rắn rắn chắc chắc. Nhất động bất năng động, một đạo hắc ảnh chạy trốn ra ngoài. Dạ Linh, đừng nhúc nhích, Tô Tử Mặc vội vàng gọi lại Dạ Linh. Kỳ thật, ngay tại áo bào xám tu sĩ xuất thủ một khắc, Tô Tử Mặc đã ý thức được, người này cũng không phải trúc cơ sơ kỳ, có thể là kim đan chân nhân, cũng có thể là nguyên anh chân quân. Ít nhất, áo bào xám tu sĩ tu vi cảnh giới vượt xa hắn. Cường đại như vậy tu sĩ, Dạ Linh xông lên, cũng là không làm nên chuyện gì, còn có thể sẽ bị áo bào xám tu sĩ một chiêu giết chết. Dạ Linh dừng bước lại. Lạnh như băng hai mắt trừng mắt áo bào xám tu sĩ. Dò xét lấy đầu, yết hầu ở chỗ sâu trong truyền đến từng đợt gầm nhẹ. Sát ý lạnh thấu xương. Hắc, áo bào xám tu sĩ đi vào Dạ Linh trước mặt. Ngồi xổm người xuống, cười tủm tỉm nói. Người này tiểu hắc cầu. Ngược lại là lá gan không nhỏ a, còn dám hung ta. Chấm. Một người một thú khoảng cách quá gần. Dạ Linh khoát tay, là có thể đến, nhưng nửa ngày về sau. Dạ Linh lại thủy chung không có ra tay. Chẳng qua là ánh mắt như trước lạnh như băng. Áo bào xám tu sĩ cười cười. Duỗi ra quạt xếp gật một cái Dạ Linh đầu. Nói, coi như cũng được, thật cơ chí, coi như ngươi mạng lớn. Tô Tử Mặc thở dài ra một hơi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Vừa rồi áo bào xám tu sĩ liền là cố ý tại dụ dỗ Dạ Linh ra tay. Nếu là Dạ Linh thực xuất thủ, chẳng những không đả thương được áo bào xám tu sĩ, người sau còn có thể thuận thế đem Dạ Linh đánh chết. Áo bào xám tu sĩ đứng dậy, nhìn xem Tô Tử Mặc lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Buông tay nói, người đã không chịu rút đi. Ta cũng chỉ có thể đem ngươi vây khốn ở nơi này. Còn có a, đây là chói yêu dây thừng. A, ta đoán chừng ngươi cũng chưa từng nghe qua. Áo bào xám tu sĩ nói ra. Chói yêu dây thừng liền thuần huyết hung thú đều có thể chói đến rắn rắn chắc chắc. Nhục thể của ngươi tuy mạnh, nhưng tổng bù không được thuần huyết hung thú. Cũng đừng có nếm thử tránh thoát, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Tử Mặc không có lên tiếng. Áo bào xám tu sĩ quay đầu đi vài bước, tựa hồ có chút không yên lòng. Còn nói thêm, ngươi ở đây thành thành thật thật ở lại đó. Trong chốc lát ta đã đi xuống, giúp ngươi cởi bỏ trói yêu dây thừng. Nói xong, áo bào xám tu sĩ ba bước tịnh hai bước chui vào trong rừng. Hướng phía đỉnh núi đi đến, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.